Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 49, tất cả đều là sai lầm làm mẫu. Sato Miwako đứng chạm xe buýt, trong lòng càng nghĩ càng không thoải mái hơn nữa, nàng nói không rõ ràng mình rốt cuộc tại sao không thoải mái lấy nàng đối với Mizuma Suki hiểu rõ. Kỳ thực là tin tưởng tên kia không làm gì sao hạnh kiểm xấu sự tình. Dù sao lấy trước giao du đoạn thời gian đó, liền biểu thị loại kia ý đồ lá gan đều không có thế, nhưng nàng không thể tin được chính mình đối với Mizuma Suki hiểu rõ. Dù sao nàng hiểu rõ Mizuma Suki là khoa kiểm soát hai hệ khoa trưởng. Không, là càng sớm hơn trước đây. Cảnh Hàm còn ở nàng bên dưới đồng sự mà không phải một cái đột nhiên liền đã biến thành mặt nạ đặc công. Xuất quỷ nhập thần quái nhân xe đến rồi. Sato Miwako lên xe. Thường ngày nàng là lái xe đi làm. Có điều hôm nay là nhảy cửa sổ đi ra. Không có cách nào lái xe. Không thể làm gì khác hơn là tới làm xe công cộng, tên kia cũng là làm được. Lại ôm một cái hoa hồng liền lấy Keisuke Senju thân phận chạy đến trước mặt chính mình. Còn tưởng là mẫu thân muốn tới theo đuổi chính mình, nàng bị mẫu thân thúc hôn có thể không phải một ngày hai ngày. Dĩ vãng đều là dùng không có nam tình yêu thích chính mình đến ứng phó mẹ. Hiện tại bị mẹ mục kích đến một cái người theo đuổi, tuy rằng lúc đi ra bởi vì không có thời gian đi làm không có bị mẹ chỉ trích. Thế nhưng Sato Miwako có thể tưởng tượng, nếu như chuyện này không xử lý tốt, vậy thì khuya về nhà chờ đợi mình chính là một tai nạn, hết thảy đều là tên khốn kia sai. Sato Miwako nhớ rõ, trước một ngày buổi tối cúp điện thoại trước, nhà hắn hỏa nói muốn dùng thân phận mới lại truy chính mình một lần. Chính mình chính muốn cự tuyệt đề nghị của hắn thời điểm, liền bị cái kia cái giọng của nữ nhân đánh gãy. Nói tới cái kia cái giọng của nữ nhân, Sato Miwako tâm tình càng thêm khó chịu. Tuy rằng không tin Mizuma Suki có lá gan đi làm loạn, thế nhưng tên kia lại ở bên cạnh có người tình huống nghe điện thoại, còn lừa gạt mình nói chính hắn một người. Mặc dù là chính mình yêu cầu thế nhưng liền như vậy dễ dàng gỡ xuống dụng cụ đổi âm thanh. Sato Miwako chính mình cũng không nói được chính mình khó chịu là bởi vì Mizuma Suki lừa gạt mình, hay là bởi vì Mizuma Suki không trọng thị chính mình an toàn. Hơn nữa Sato Miwako sở dĩ không gặp Keisuke Senju, ngoại trừ nhìn thấy hắn liền đến khí bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân chính là lấy nàng đối với tên khốn kia tình thương hiểu rõ. 89/10 đến đần độn đến cùng chính mình giải thích một đống phí lời đi ra, đẹp Miwako, còn muốn trốn cái kia làm người tức giận ra hỏa đây. Cái kia khiến người chán ghét ra hỏa lại chính mình chạy đến trước mắt một chiếc màu trắng limousine chạy ở xe công cộng bên cạnh. Tuy rằng không hiểu lắm xe, cũng có thể ở lưu tuyến hình lên có thể thấy xe này không rẻ. Vừa bị đánh giá vì là thấp tình thương đồ vô lại, diêu hạ chỗ ngồi lái xe cửa sổ xe, một cái tay cầm bó hoa hồng kia ở hô tên của chính mình, cầu ngươi đừng nóng giận. Lời này nghe tới thật giống như chính mình rất yêu thích tức giận như thế, cho ta cái cơ hội giải thích. Nói thật giống như chính mình cố tình gây sự không cho giải thích như thế, tối ngày hôm qua đó là hiểu lầm. Lẽ nào ta rất bổn sẽ bởi vì ngộ sẽ tức giận một buổi tối sao? Kỳ thực đều là gặp dịp thì chơi. Sato Miwako coi như phim truyền hình xem không nhiều, cũng biết đây là cha nam kinh điển lời kịch Keisuke Senju còn phải tiếp tục. Mà trên xe buýt người cũng bắt đầu phản ứng lại, bắt đầu quan sát cái kia Miwako, là cô nương kia. Sato Miwako lấy ra thường phục hành động bản lĩnh, cũng theo tả hữu lắc đầu một cái, một bộ tìm kiếm Miwako dáng vẻ. Một bên không được giấu vết đứng ở xe công cộng, một bên khác cũng may nên ở dưỡng thương bên trong. Keisuke Senju không có cách nào cùng đến sở cảnh sát, Sato Miwako mới có thể mang theo một bụng xấu tâm tình đi tới sở cảnh sát. Đến sở cảnh sát, thời gian so với thường ngày muộn không ít, vốn là chậm một quãng thời gian rời nhà. Xe công cộng vừa không có mình lái xe nhanh như vậy. Cũng may Sato Miwako vốn là đến rất sớm, vì lẽ đó hiện tại cũng không có trễ. Này, Miwako, bạn thân kiêm bạn xấu Miyamoto Yumi chạy tới. Yumi, người sao lại ở đây? Chờ ta sao? Sato Miwako có chút kỳ quái. Miyamoto Yumi căng thẳng lắc đầu một cái. Đương nhiên không phải rồi. Chính là trùng hợp. Trùng hợp mà thôi. Sato Miwako liếc mắt liền thấy đến đi ra Miyamoto Yumi đang nói dối. Bất đắc dĩ hỏi. Nói đi, người muốn làm gì? Chính là cũng muốn hỏi một hồi a. Các ngươi khoa kiểm soát cái kia người mới Keisuke Senju. Ngày hôm qua có phải là cùng ngươi biểu lộ? Miyamoto Yumi bị chọc thủng cũng không có lúng túng. Ở cảnh sát hình sự trước mặt nói dối vốn là không phải chuyện dễ dàng gì, đừng tìm ta để người kia. Lại nhắc tới kẻ đáng ghét. Sato Miwako vẻ mặt hơi không kiên nhẫn Miyamoto Yumi nhưng cho rằng Sato Miwako lời này chính là ngầm thừa nhận vấn đề của nàng. Người đáp ứng rồi, vẫn là đánh hắn. Vẫn là đáp ứng trước sau đánh hắn, hoặc là trước tiên đánh hắn lại đáp ứng. Hay hoặc là một bên đáp ứng một bên, được rồi. Được rồi, Sato Miwako thiếu kiên nhẫn. Ta vừa không có đáp ứng vừa không có đánh hắn. Hắn là chính mình rơi thương, vậy thì tốt. Không đáp ứng là tốt rồi, Miyamoto Yumi một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng dấp làm sao? Người muốn đuổi theo hắn? Sato Miwako hỏi. Nghĩ thầm có muốn hay không hố một cái Yumi để Yumi dằn vặt tên kia. Ngược lại vừa nghĩ, người không phải có bạn trai chưa? Ta đương nhiên không có hứng thú. Giúp người khác hỏi, Miyamoto Yumi liên tục xua tay, cái nhóm này ta chuyển cáo một hồi ngươi giúp. Người kia, liền nói ta rất cổ vũ nàng đuổi theo cái kia Keisuke Senju, Sato Miwako nói rằng, phốc Miyamoto. Yumi sắc mặt quái lạ nín cười Sato Miwako rất kỳ quái. Làm sao? Có vấn đề sao? Không thành vấn đề, Miyamoto Yumi nhẫn nhịn cười. Như một làn khói chạy thực sự là khả nghi, Sato Miwako một bên đánh giá. Một bên từ một bên khác đi về phòng làm việc bạch. Mới vừa đi mấy bước. Lại là một bó hoa hồng ra hiện tại trước mặt nàng Sato Miwako mới vừa muốn nổi giận. Mới phát hiện giơ hoa hồng có một người khác Takagi. Ngươi làm cái gì vậy? Sato Miwako âm trầm hỏi. Những người này, một cái hai cái đều muốn tới trêu chọc chính mình phiền lòng sao? Nghe được Sato Miwako rõ ràng lại nói ta tâm tình không tốt ngữ khí. Takagi run lập cập. Theo bản năng liền muốn lui về phía sau. Không, đột nhiên Takagi lại phản ứng lại. Ánh mắt kiên định rất nhiều. Sato cảnh sát, nếu như lần này ta vẫn là không dám ra đây. Có thể ta thật sự cũng lại không nói ra được. Ta yêu thích ngươi, ở trong lòng của ta. Ngươi là ta đã thấy. Sáng chói nhất sao? Là tốt rồi muốn trong cuộc sống ánh mặt trời như thế. Một cái nhíu mày một nụ cười. Đều làm say lòng người, đây là ở đâu sao đến thông báo từ A. Lên một câu sau một câu đều không phải đến từ đồng nhất thiên chứ. Sato Miwako lại không cái gì tâm tư nghe hắn nói những này, ta biết. Bất kể là thân thủ, vẫn là trí tuệ, ta đều thường thường không có gì lạ. Cũng không có xứng với ngươi công lao Takagi không biết Sato Miwako trong lòng chuyển động cùng nhau. Còn ở động tình nói tiếp con người của ta chất phác ngại ngùng. Tuy rằng các đồng nghiệp nói ta lấy dũng khí đến thời điểm cũng rất có dáng vẻ. Thế nhưng hiểu ra đến ngươi và ta liền không bỏ ra nổi đến loại kia dũng khí ta biết. Có thể ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một cái không bản lĩnh ngu ngốc thuộc hạ. Hơn nữa còn là gia nhập đội hộ vệ một cái đáng ghét. Yêu thích quấy rối gia hỏa thế nhưng ta thật sự rất yêu thích. Rất yêu thích ngươi, cho dù không thể làm đến tốt nhất, làm so với người khác được, ta cũng bảo đảm, ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi, để ngươi không có buồn phiền. Ta, hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, xin tin tưởng quyết tâm của ta, cho dù liều lên tính mạng ta cũng sẽ dốc toàn lực cho ngươi hạnh phúc chỉ ít đem từ học thuộc. Lòng trở lại a như thế sục sôi lời nói tại sao âm điệu càng ngày càng thấp a Sato Miwako ở trong. Lòng thở dài, có điều nàng cũng muốn lấy được. Đúng giờ ngày hôm qua liên quan với Keisuke Senju, lời đồn kích thích đến Takagi, nàng nơi nào không? Biết Takagi cảm tính. Không chỉ là Takagi, dòng dã một tên hộ vệ đội cả ngày đi theo phía sau mình là nguyên nhân gì? Nàng làm sao không biết thế, nhưng xóa hình dáng giống Masuda Jinpei điểm này bên ngoài. Takagi có thể hấp dẫn Sato Miwako rất chất nhỏ bé, không đáng kể. Ai lại quy định bị yêu thích nhất định phải làm ra đáp lại đây? Vừa nãy Yumi tìm đến ta rông dài, là giúp ngươi hỏi thăm chứ? Sato Miwako một bên tổ chức ngôn ngữ từ chối Takagi, vừa nói, biết ta không có đáp ứng người khác theo đuổi liền chứa lá gan lên. Mà nếu như ta đáp ứng rồi Keisuke Senju, người liền tiếp tục ngừng chiến tranh. Đây chính là ngươi để ta tin tưởng quyết tâm sao? Sato cảnh sát, Takagi kêu lên, có mấy lời ta nhất định phải nói với ngươi. Cho dù chọc giận ngươi, tức giận cũng nhất định phải nói. Ta biết, ở ngươi trong lòng tối địa vị trọng yếu chính là người kia. Bị người kia ưu tú ánh sáng che đậy, ta hoặc là cái khác ngưỡng mộ ngươi người, đều biết mình thậm chí tiến vào không lọt nổi mắt xanh của ngươi bên trong, lúc đó người kia cùng. Ngươi đã không thể, người kia đi tới bước đi kia, đã tự chịu diệt vong. Takagi lớn tiếng nói, hắn nói tới người kia, tự nhiên là Mizuma Suki, mà ở người không biết nội tình trong mắt, Mizuma Suki đã là một cái giết 4 người đào phạm, trong đó thậm chí còn có sở cảnh sát phó tổng giám, xin nhờ. Bất kể là ai cũng được, xin mời ngươi cẩn thận nhìn một chút người ở bên cạnh đi. Takagi lớn tiếng nói, Sato Miwako không hề tức giận. Mà là thật giống thật sự suy nghĩ Takagi dáng vẻ ai, Sato Miwako thở dài, thanh tra Takagi lại. Bắt đầu khiếp đảm, ngươi đem mình khuyết điểm mấy rõ ràng như thế. Có còn muốn hay không nắm ưu điểm hấp dẫn ta? Sato Miwako nói rằng ta Takagi phản ứng quá chậm. Nghẹn lời lên mà trốn ở trong đám người xem cuộc vui Miyamoto Yumi. Thì lại cảm giác được Sato Miwako ý tứ trong lời nói. Kinh hỉ trợn to hai mắt, Miyamoto Yumi từ cực kỳ lâu trước đây liền không quá yêu thích Mizuma Suki. Trái lại rất chống đỡ Takagi, đại khái là so với Mizuma Suki loại kia chậm chạp không chịu tỏ thái. Độ, người tiến lên trước một bước, hắn ngược mà lùi về sau hai bước ra hòa. Nàng cảm thấy Takagi loại này người đàng hoàng càng thích hợp Miwako đi, nếu ngươi nói thế nào. Vậy hãy cùng ngươi cái cơ hội đi. Quả nhiên không ra Miyamoto Yumi dự liệu. Sato Miwako đột nhiên nói rằng, có thật không? Takagi kinh hỉ nói rằng, suýt chút nữa cả người nhảy lên đến, đừng cao hứng quá sớm. Muốn tùy tùy tiện tiện liền để ta làm bạn gái của ngươi sao? Sato Miwako nhíu mày hỏi, cho một mình ngươi quang minh chính đại theo đuổi cơ hội của ta đi. Để ta ngắm nghía cẩn thận ngươi có ưu điểm gì đi. Sato Miwako nói rằng, phải. Takagi theo bản năng chào một cái. Rước lấy người vây xem một mảnh cười vang, Sato cảnh sát. Ta yêu thích ngươi. Vào lúc này quần chúng vây xem bên trong tựa hồ có người nhìn thấy Sato Miwako nhả ra cảm thấy cơ. Hội tới. Như vậy hô, Sato cảnh sát. Ta yêu thích ngươi. Ta yêu ngươi. Không ít vốn là nghe tiếng mà đến chuẩn bị trừng phạt Takagi đội hộ vệ thành viên. Bị người kia nhắc nhở sau khi cũng tranh trước khủng sau hô, Sato Miwako cùng Takagi nhìn chung. Quanh một chút, nhất thời có chút đau đầu, hiện tại trò khôi hài giải quyết như thế nào. Takagi hít sâu một hơi. Hiện tại chính là hắn chứng minh chính mình cơ hội đầu tiên. Nhất định phải muốn một cái vừa có thể hữu hiệu giải quyết hiện tại vấn đề. Có thể không cho Sato thanh tra thêm phiền phức, phương án giải quyết nên làm như thế nào đây? Nhìn xung quanh đã là ở ồn ào đám người, Takagi toàn lực suy tư, ưu tiên nhất biện pháp hẳn là rời đi lực chú ý của bọn họ. Còn có mục tiêu thứ nhất là đình chỉ ồn ào hành vi, đều ở ồn ào cái gì? Đột nhiên hành lang một mặt truyền đến rít lên một tiếng, trực tiếp ngăn chặn mọi người âm thanh. Sau đó hành lang liền yên tĩnh như vậy hạ xuống, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Nguyên lai Megill thanh tra. Đừng xem Megill thanh tra dài đến lại ải lại mập. Bột tử thô người giọng cũng đại chờ trên hành lang này người đại thể đều là khoa kiểm soát. Vừa nhìn thấy Megill thanh tra đi ra. Lập tức giải tán lập tức. Để Takagi không được pháp vấn đề liền như thế giải quyết. Baker bệnh viện tầng cao nhất một gian. Mang theo cửa phòng làm việc bảng hiệu phòng thí nghiệm. Haibara ai đã ở đây tham gia công việc nghiên cứu thời gian rất lâu. Nhờ có nơi này sung túc nhân thủ cùng ưu tú thiết bị điều kiện. Tuy rằng nghiên cứu phương hướng so với thuốc giải càng thiên hướng với ATPX bản thân tiến một bước. Khai phá. Thế nhưng Haibara ai cảm thấy. Nếu như là ở tiến sĩ ra nghiên cứu điều kiện. Cho dù chăm chú với khai phá thuốc giải. Cũng xa không đạt tới hiện tại tiến độ chuẩn bị lần thứ 99 thí nghiệm sao. Ở khác một tấm thí nghiệm trên đài bận việc Akira Naomura. Này chủ nhân của phòng thí nghiệm hỏi. Ta cảm thấy con số này rất lãng mạn. Lần này nói không chắc có thể thành công nghiệm chứng cái kia suy đoán. Ta cảm thấy 101 thứ càng. Lãng mạn, Haibara ai có chút lãnh mạc đáp. Đã thất bại 100 lần. Còn có thử nghiệm đệ 101 thứ dũng khí, vậy thì thử xem đi. Đem ống nuôi cấy đưa cho ta được không? Akira Naomura nói rằng Haibara ai không có theo tiếng. Trực tiếp đưa tay đi chỗ đó ống nuôi cấy. Thế nhưng tay ở đưa đến giữa không trung thời điểm đột nhiên cứng lại rồi, ngươi làm sao? Nhận ra được Haibara ai dị dạng. Akira Naomura cẩn thận quan sát một hồi. Phát hiện nàng ở nhẹ nhàng run rẩy có. Có người đến rồi, Haibara Aizanan nói rằng chưa kịp Akira Naomura lý hiểu rõ ràng có người đến. Rồi là có ý gì? Phòng thí nghiệm trợ lý hộ sĩ. Aso Seiji đi vào. Bác sĩ, ngoài cửa có vị khách nhân muốn gặp ngươi, ngươi trước tiên dìu nàng tiến vào đi nghỉ ngơi một. Hồi, Akira Naomura đối với Aso Seiji chỉ Haibara ai vừa chỉ phòng thí nghiệm mặt bên gian. Phòng, Conan đã từng bị giam ở bên trong không ít cái cả ngày lẫn đêm, không đến nỗi làm sao chậm đi. Người ngoài cửa các loại thiếu kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cửa đi vào mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.